Tiếp Thiên Vận, chương 147, tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu vừa thấy quỷ oa liền hiểu được là muốn đối phó hắn, hắn đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, gặp tiểu chất tử lấy thêm gai xương đâm tới, lập tức liền niệm lên càn khôn phù pháp. Một trận không khí vặn vẹo dáng vẻ, tiểu chất tử gai xương đứng tại không trung, mà hắn Lý Phá Hiểu xoay người chạy thấy ta là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ta trốn qua vô số lần, đã sớm chết lặng, có thể chưa từng thấy qua hắn Lý Phá Hiểu trốn, cái này tư thế, cái này chua thoải mái, quá có cảm giác. Ta sờ lên quả táo điện thoại muốn quay xuống, kết quả phát hiện hỏng, tức giận đến ta là mắng to huyết vân quan vô sỉ hèn hạ hạ lưu. Lý Phá Hiểu bảo bối càn khôn phù không có mấy chưng, nghịch không quay được càn khôn, còn để Tống Nguyên Nghi phản pháp kính kém chút đánh bay hồn phách. Có thể nói bị trọng thương, lại cho tiểu chất tử như thế một truy, không chừng nửa đường liền cho đâm chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào, có nắm chắc hay không chơi chết ra hỏa này? Ta hỏi tới đằng sau Liêu thị huynh đệ. Đại tiên, việc này thì lợi hại thấu, nếu không phải em ta vừa rồi cải tạo thời điểm gắt gao đè lại hắn, ta còn chưa hẳn có thể đem khống chế của chúng ta khắc ấn làm đi vào. Bất quá bây giờ tốt muốn khống chế cũng không khó nha. Đại tiên là muốn giết hắn, cái này đơn giản, ta cùng em ta cái này giao linh đi đánh chết người này. Liêu Chiêu Xiểm cười lên, đong đưa chung liền đuổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, quay đầu liền cho các ngươi hiểu chú ấn, lại cho các ngươi bút tiền, về sau đừng lại chơi thi thể, về nhà cưới vợ sinh hoạt đi. Bất quá nếu coi trọng nhà ta tiểu chất tử, đừng để ném đi. Ta viên đạn bọc đường đều cho tin tưởng Liêu thị huynh đệ hội giúp ta coi chừng tiểu chất tử. Liêu Hồng Mộc nạp mặt không biểu tình nhìn ta một hồi, còn nghĩ muốn nói cùng chút gì, kết quả nhìn Liêu Chiêu chạy xa, liền im lặng đi theo chạy. Đằng sau còn theo mấy cỗ oán thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ca ca thật là lợi hại, kia thằng nhóc sách dưới đều cho thu, Tích Quân rất thích ca ca. Tích Quân duỗi ra hai tay, vui vẻ chạy tới ôm ta. Ta cũng không có cự tuyệt, để nàng ôm cổ tại kia vui đùa ầm ĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúc mừng chủ nhân lại phải một viên mãnh tướng. Tống Uyển Nghi cũng thật cao hứng, trước đó tiểu chất tử là dọa sợ chúng ta một nhóm, hiện tại thu thập hết cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, Lê Vân Sơn trốn ở phía sau tường thấp, ta cũng không để ý hắn, hắn kỳ thật cũng là có chút điểm đạo hạnh, nhưng so sánh Lý Phá Hiểu vẫn có chút khoảng cách, vừa rồi ta nhìn hắn nghĩ muốn giúp ta, kết quả không có giúp một tay, cũng liền không có ý định làm khó hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ huy ngũ quỷ trở lại bà ngoại kia, Hải sư huynh thở hồng hộc tại nửa đường trên, hắn vừa rồi nhìn ta cho Lý Phá Hiểu càn khôn đạo phù phong bế quỷ tướng, liền chạy xuống tới chuẩn bị hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, ngươi vẫn là khắc dày vò, thanh này thì cốt đều nhanh tàn. Ta vẻ mặt đau khổ, đem sư huynh mang lên ngũ quỷ, nhấc trở về nhà bà ngoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải sư huynh thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như trời quang mây tạnh. Ai, chờ ta chữa khỏi thương thế ta vẫn là nhảy nhót tưng bừng, ngươi tại kia than thở cái gì? Ta còn có rất nhiều địa phương không có đi đâu. Hải sư huynh có chút bất mãn ta cách nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói trở lại, sư huynh, các ngươi không phải cả ngày đều ở tại tứ tiểu thiên đạo quan a, làm sao đột nhiên liền chạy tới đây, ba ngày không phải qua a, vương gia làm sao còn nhảy nhót đến như thế hoan. Ta có chút náo không rõ, trước đó trở về thời điểm đã gãy mất vương gia cuối cùng một cái độc miêu vương đống, hiện tại ngược lại tốt còn có vương gia tìm tới cửa. Nói rất dài dòng nha, tại ngươi vừa đi không lâu, Lâm huyện Thiết Huyết môn cùng mấy cỗ huyện ngoại thế lực liền chạy tới, liên hợp vương gia mấy cái họ hàng xa cùng chất tử bối liền đánh tới, muốn hỏi chúng ta bên này bắt người. Lưu Phương Viễn tại tứ tiểu thiên đạo quan trong lợi hại ngươi cũng biết, còn có Diêu Long Tôn này yêu Phật tại, ta cùng cảnh sát bên kia quan hệ cũng sắt, bọn hắn căn bản là bắt chúng ta không có cách nào khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả chiến 2 ngày 2 đêm, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư thời điểm, Triệu Thiến bên kia điện thoại liền đánh tới, nói các nàng biệt thự bên kia cũng gặp nguy hiểm, tới mấy nhóm người, đều cho sư phụ nàng cùng ngươi mời đến Miêu gia cô nương chặn, nhưng hôm nay liền nhất định không được mới gọi điện thoại cho ta, nói lại không đến liền xảy ra chuyện, ngươi biết, vấn đề này báo cảnh sát đều vô dụng, chỉ có thể thế ra trong điều tiết, ta nhìn thấy tứ tiểu tiên đạo quan trong tình huống ổn định, lại có đại trận tại không lật được trời, ta liền thừa dịp ban ngày, vụng trộm chạy tới khu biệt thự, kết quả cho cái này nhóm người bắt chính, ngươi cũng nhìn thấy, đánh cho một trận, buộc để cho ta mang tiểu nghĩa thôn tới tìm ngươi. Hải sư huynh sắc mặt rất khó coi, cao tuổi rồi, còn cho một đám thanh niên béo đánh một trận, mặt đều mất hết, hắn nhưng là Đại Long huyện có mặt mũi tán tu, chính là thế gia đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bất quá vừa rồi ta cũng nhìn thấy, nói là vương gia kỳ thật đều là chút huyền pháp không ra dáng chất tử bối phận, qua đấu pháp thời gian, còn dám lật ra bọt nước đến, đó chính là muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cái khác cao thủ, đều là Lâm huyện thiết huyết môn, hoặc là Ngô gia một chút lão đầu tử. Sư huynh, chuyện mất mặt ta khẳng định không nói, sẽ còn cho ngươi lấy lại danh dự, có thể Triệu Thiến bên kia ra sao? Ta có chút bận tâm Triệu Thiến, Miêu Tiểu Ly cùng nữ cư sĩ, các nàng thực lực không tệ, nhưng nữ hài tử chịu không được xa luân chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết ta hãm sâu nguyên lành, tuy nói lo lắng, nhưng cũng không có cách nào không phải, chúng ta vẫn là vội vàng trở về đi, thương thế của ta mặc dù đau nhức nhưng đều là da thịt, đám kêu hoát con, không biết sư huynh của ngươi ta bình thường đều là leo núi lội nước, luyện thành một thân cương cân thiết cốt, sư huynh của ngươi ta kỳ thật rơi trong hốc núi đến mấy lần cũng chưa chết. Hải sư huynh dày mặt nói, ta nghe liền biết hắn khẳng định thương cân động cốt nhưng cũng không tốt bác hắn mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt à, vậy ta liền đi về trước đi, để Đại Mi cùng ngươi ở tại Tiểu Nghĩa Thôn đi, quay đầu để nàng đưa ngươi ra ngoài, ta cũng yên tâm, ta trước chạy về Tiểu Nghĩa Thôn được thôi. Ta trưng cầu Hải sư huynh ý kiến, được thôi, ngươi bây giờ nghiêu khí hống hống, một người đánh bảy. Tám cái đều mặt không đổi sắc liền Lý Phá Hiểu đều trốn được không thấy không có tung, cũng đừng có sư huynh. Hải sư huynh thở phì phò khoát khoát tay, muốn để hắn tự mình lưu tại cái này, hắn khẳng định cũng không muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh, không có chuyện coi như lên trời, ta không phải là ngươi sư đệ a, tốt a, ngươi muốn cùng ta đi cũng được, vậy ta để ngũ quỷ nâng chúng ta đi thôi. Ta bất đắc dĩ cho sư huynh bôi thuốc, hắn đau đến trên người đều là mồ hôi, gấp còn ho hai lần, ta nhìn thấy tay của hắn chăm chú dắt lấy, sau đó cho là ta không có chú ý, vụng trộm lau tại ống quần trong. Mắt của ta nước mắt rớt xuống, vì thành tựu ta hôm nay, Hải sư huynh hao tốn bao nhiêu tâm lực cho ta làm bao lớn làm nền, Lâm hiện tại cho người ta đánh tới Tiểu Nghĩa thôn tới, mẹ hắn lão tử không đánh lại, thực tình thật xin lỗi bọn này lão gia hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phương Viễn cùng Diêu Long không chừng ngay tại kia khổ chống đỡ, nữ cư sĩ cùng Miêu Tiểu Ly cũng nguy cơ sớm tối, ta tại Tiểu Nghĩa thôn còn có thể ngồi được vững a, bà ngoại Huyết Vân quan ta giải không được, nhưng những này tiểu thế gia ta đều không đối phó được, cái kia cũng quá vô năng điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Thiện Vân, các ngươi đem ta sư huynh mang lên kiệu, mang bọn ta đi Giang Long thôn. Ta phân phó một câu, kỳ thật chịu đến bây giờ ta đủ buồn ngủ, cái này đều nhanh hừng đông công phu, nhưng chính là lúc này, bên kia chuyện cũng càng dè chừng. Đại Mi cũng đi theo tới, mắt nhìn Hải sư huynh người để trần, trên mặt bạch thương thương, không có nửa điểm tình cảm, nàng xem như võ tướng, đối nam tử thân thể không nhiều hứng thú lắm, ngược lại là đối ta rời đi rất có ý kiến. Quân sư đại nhân, ngài không có ý định chờ đại soái cùng tả soái rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhăn nhăn lông mày, Triệu Thiến cùng Lưu Phương Viễn các nàng nguy cơ sớm tối, ta dù sao là một khắc đều ngồi không yên. Người hoặc là tại Tiểu Nghĩa thôn chờ ta, hoặc là liền cùng ta trở về, Ngụy ca cùng tả thần đều đã là đại hậu kỳ quỷ tướng, chỉ cần không cho Huyết Vân đại trận hóa, bọn hắn lắc lư xung quanh không có việc gì, ta hai cái trong nhà đều có nhân mạng chờ lấy cứu, ngươi nói ta còn có thể lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Mi có chút khó chịu, yếu ớt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, ta tại bực này ngài chờ cứu được người, quay đầu nhất định phải trở về cái này được chứ? Nhất định sẽ. Ta vừa nói, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, ta lúc nào mới có thể trở về. Trọng nghĩa khí Ngụy ca, giảo hoạt tà thần, bọn hắn vẫn tồn tại trên đời a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Mi cũng là đại hậu kỳ quỷ tướng, thực lực cũng là siêu quần, nhưng nàng là Ngụy ca dưới trướng đại tướng, Ngụy ca còn sống, nàng cũng sẽ đi theo sau, không tới phiên ta đến thu nạp. Vậy ta ngay tại tiểu nghĩa thôn chờ ngươi. Đại Mi nói, liền đi ra ngoài phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Đại Mi tại, trợ giúp thật rất lớn, bất qua bây giờ không phải tham lam thời điểm, ta gọi ngũ quỷ bàn sơn, đem sư huynh khiêng lên cỗ kiệu, liền hướng phía tiểu nghĩa thôn bên ngoài rời đi. Ngũ quỷ bàn sơn bình ổn mà nhanh chóng, bởi vì không cần điều khiển, ở trong núi đường xưa trong so xe Việt dã còn tiện lợi hơn, sư huynh cho ngũ quỷ nâng, mặt đều không chịu được chiều khí phồn thịnh. Nhiều cái này lợi hại, ngươi xem một chút kia núi, cong cong đi dạo cứ như vậy đi qua, ngươi làm sao đến tìm tới tốt như vậy năm tiểu cô nương. Bất quá ngươi bây giờ để năm cái quỷ cô nương dơ lên, thật là thành hạ tiểu ma, ngươi bà ngoại sợ đều không có ngươi trận thế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Thiện Vân ở phía trước sau khi nghe xong, mắt nhìn Hải sư huynh, nét mặt tươi cười đuổi ra. Sư huynh, đừng đùa ta sao có thể xưng ma. Nhiều lắm là liền là tiểu yêu tiểu quỷ. Ta bắt đầu cười hắc hắc, sư huynh kỳ thật rất có hài hước cảm giác, bất quá hắn không biết bà ngoại hiện tại cho 16 cái quỷ vương dơ lên, phải biết sợ về sau hắn là không dám đi ngang qua tiểu nghĩa thôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại Chu lão ma, nàng mới là ma tại huyết vân quan trong còn có thể phản khống quỷ vương, đi hành vi nghịch thiên cứu ta. Ma không phải ma đầu, giết người không chớp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là không hiểu người cho xưng hô của nàng, nàng chỉ là tùy tâm tùy tính, làm người khác chuyện không dám làm thôi, trong mắt ta, nàng cũng chỉ là bị giam tại huyết vân quan trong đáng thương lão nhân. Cho nên ta liều mạng mạng nhỏ cũng muốn cứu nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến bà ngoại, đến tiểu nghĩa thôn bên ngoài thời điểm, lại thấy được Liêu thị huynh đệ ngồi tại trên gò núi, trên tay cầm lấy chuông, sắc mặt buồn khổ, mồ hôi lạnh tại kia rầm rầm chảy xuống, sầu mi khổ kiểm cùng chết cha mẹ giống như chính thương lượng cái gì. Bên cạnh không thấy được tiểu chất tử tâm ta lạnh một nửa tới, vận khí tốt xem ra chỉ là cái mở đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu thị huynh đệ, các ngươi chuyện gì xảy ra? Có phải là đem nhà ta tiểu chất tử làm mất rồi? Ta đã cảm thấy kia Liêu Hồng vừa rồi muốn nói lại thôi có vấn đề tiểu chất tử xem ra không hoàn toàn cải tạo cho hai người làm mất rồi. Liêu thị huynh đệ trực tiếp theo thảm cỏ kia nhảy dựng lên, dọa đến là sắc mặt trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.